7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, ai có chi nấy. Kỷ Hành thong dong nghĩ lại, nếu biết sẽ có hôm nay, ta lúc trước sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm, việc đã đến nước này. Tô Nhĩ tận khả năng đi trước tự hỏi giải quyết chi đạo. Hiện tại duy nhất ưu thế chính là ngươi, chỉ cần là Kỷ Hành lấy ra đồ vật. Phùng Bằng sẽ không hoài nghi, hắn có thể nghĩ đến Kỷ Hành đã sớm suy xét quá. Trực tiếp chỉ ra vấn đề trung tâm, hơn 20 năm trước bản thảo. Giả tạo lên không dễ dàng, ký ức thiếu hụt là không thể vượt qua hồng câu. Ngày xưa cao thâm tri thức tất cả quên đi, tưởng bịa đặt điểm cái gì cũng làm không đến, mắt thấy người chơi khác còn ở tràn ngập mong đợi mà. Tìm kiếm, Tô Nhĩ nhíu hạ mày. Nếu là trực tiếp báo cho chân tướng, biết được bị chơi vài thập niên, lão giả vừa động giận, không chừng đến đoàn diệt Kỷ Hành, quan trọng là tìm được chìa khóa. Phùng Bằng liền tính muốn ra tay, cũng đến ở hoàn thành giao dịch sau, ai đều không thể nhảy ra quy tắc trói buộc, nghe ra là muốn. Chính diện mới vừa ý tứ, Tô Nhĩ ý bảo tạm thời đừng nóng này, không có việc gì, ta tới xử lý. Kỷ Hành ánh mắt vừa động. Ngươi, đều không phải là hoài nghi, sự tình tương đương khó giải quyết, một khi xử lý không tốt, lão già động thủ nháy mắt hắn khả năng không kịp cứu giúp. Đến lúc đó Tô Nhĩ sẽ có tánh mạng chi ưu, chẳng sợ không thành công ta cũng có nắm chắc toàn thân. Mà lui, Tô Nhĩ nhẹ nhàng bẻ hạ Kỷ Hành cằm. 45 độ giác nhìn lên, bảo trì, nói xong. Lập tức đi hướng lão giả, Phùng Bằng già nua khuôn mặt xuất hiện một tia dao động. Tìm được rồi, năm đó là nhất thời khí phách, bức thiết tưởng được đến trung tâm vị trí. Cảnh đời đổi rời, hiện giờ hắn càng quan tâm bản thảo nội dung, Tô Nhĩ tiên triều Kỷ Hành bên kia nhìn lướt qua. Sau đó mới mở miệng, hắn ký ức thực giải rác, bất quá nhiều ít nhớ tới chút, đây là trải qua khoa trương lời nói thật. Trên thực tế gần nhớ rõ một cái khắc khẩu đoạn ngắn, Phùng Bằng tin. Theo bản năng cũng nhìn một chút Kỷ Hành, người sau chính hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Cả người tràn ngập mâu thuẫn cùng bi thương, Tô Nhĩ chảo chuẩn thời cơ nhẹ giọng nói một câu nói, mấy. Chữ bay vào nhĩ, Phùng Bằng há miệng thở dốc, lại là một cái âm cũng nói không nên lời. Phục hồi tinh thần lại hai mắt trừng đến tròn xoe. Tức giận làm gương mặt khô quắt thịt không ngừng rung động. Như là ngay sau đó liền phải phát lại đây sinh xé trước mắt người. Người nếu còn dám nói bậy một câu, Tô Nhĩ không chút sức mẻ đứng, không có muốn chồn ý tứ. Hắn không phải kẻ ái nói giỡn người, thấy vẫn chưa bị phản bác. Liền tiếp tục nói, 5 phút thời gian, sao có thể đem một kiện đồ vật tàng đến tiên y vô phùng. Nhìn chung quanh bốn phía, tươi cười độ cung có chút trào phúng. Hắn không nhớ rõ là ở đâu một mặt trên tường. Cẩn thận tìm, Phùng Bằng lạnh lùng đánh gãy. Nơi này sau lại một lần nữa sửa chữa quá, đáng tiếc. Nhưng ngài có thể hồi tưởng một chút qua đi. Rất nhiều đồ vật giấu ở chi tiết chung. Thí dụ như hàng ngày hắn cùng ai nói lời nói nhiều nhất, lưu lại đơn độc không gian cung quỷ tĩnh tư. Tô Nhĩ lui trở lại Kỷ Hành bên người, từ biểu tình đều có thể cảm giác ra bên kia lên xuống phập. Phong tâm tình, Kỷ Hành nhướng mày, ngươi nói với hắn cái gì? Tô Nhĩ siêu nhỏ giọng nói, rằng ngươi là ở trên tường nhắn lại, tìm không thấy cũng có thể thoái thác là tường ra rơi. Xuống, nội dung đâu? I love you, sừng sốt 3 giây, Kỷ Hành lông mi hung hăng run lên, bên kia Phùng Bằng phục hồi tinh thần lại. Nắm tay nắm chặt, quả thực là hồ nháo. Trung gian kém nhiều như vậy số tuổi, ngài không phải cũng không có thành gia. Tô Nhĩ cao giọng nói, ngu giả xem bề ngoài, nhưng mà nhân loại nhất gợi cảm bộ vị là đại não. Phùng Bằng môi run run một chút, Tô Nhĩ, thử hỏi lúc ấy sở hữu nhân viên nghiên cứu chung, ai đại não có thể vượt qua ngươi? Kỷ Hành thật sâu nhìn hắn một cái. Này kỳ thật là một cái ngụy mệnh đề, lão giả nhất lấy làm tự hào chính là đầu óc, nếu không cũng sẽ không tuyên bố lúc trước nhiệm vụ, quả nhiên. Phùng Bằng hừ lạnh một tiếng, ta cư đệ nhất, không ai dám xưng, nói còn chưa dứt lời. Tầm mắt dừng ở Kỷ Hành trên người. Năm đó người này có thể nói kinh tài tuyệt diễm, sắc mặt khó coi sửa miệng nói. Tóm lại trên đời có thể vượt qua ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên hết thảy về tình. Cảm có thể tha thứ, Tô Nhĩ cười lạnh, chân chính ái đầu tiên nguyên với tinh thần, đừng nghĩ như vậy xấu xa. Hắn cũng chỉ ái ngươi đầu óc, phùng bằng tuổi trẻ khi là cái không hơn không kém nghiên cứu kẻ điên. Căn bản không nói qua luyến ái, già rồi càng là không khởi quá tình yêu xế bóng tâm tư. Hắn có thể ở vài giây nội suy luận ra một cái công thức. Đề cập đến tình cảm phương diện, thật đã bị Tô Nhĩ nói nhất thời hù ở, người chơi nguyên bản đang khẩn trương mà tìm đồ vật. Giao lưu thanh đứt quãng truyền vào Nhĩ, không khỏi đều ngẩng đầu nhìn qua Từ Dương Dương từ mặt bên một chút vòng đến Tô Nhĩ bên người. Bản thảo tìm được rồi. Tô Nhĩ rũ xuống lông mi, xem như đi, trong giọng nói ngầm có ý phiền muộn. Tựa hồ ở vì cái kia niên đại hàm xúc mà vụng về tình cảm biểu đạt khó chịu, đều đi qua Kỷ Hành. Nhàn nhạt nói, không mang theo một tia tình cảm ngược lại suy diễn đến gãi đúng chỗ ngứa. Sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú lão giả, chìa khóa ở nơi nào? Ở Tô Nhĩ không ngừng ám chỉ hạ, phùng bằng biểu tình trở nên phức tạp. Vãng tích tình cảnh một lần nữa khắc họa ở trong óc, khi đó hắn vì trung tâm vị trí đại xảo đại nháo. Đối phương lại chưa từng tiết hận thù cá nhân tìm tới đầu người miễn đi chính mình chức vụ. Đây là ái sao? Kỷ Hành ho nhẹ một tiếng, gọi hồi lão giả lực chú ý, phùng bằng sắc mặt biến lại biến. Cuối cùng chậm rãi phun ra một cái. Người, trò chơi nhắc nhở âm hưởng khởi. Không điểm trước người chơi Kỷ Hành đồng ý làm chìa khóa trở về vị trí cũ. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Hạn chế giết hại lẫn nhau hình thức giải trừ, Kỷ Hành nhắc nhở âm cùng bọn họ bất đồng, thỉnh ở không điểm trước quyết định hay không nguyện ý làm chìa khóa trở về vị trí cũ. Chìa khóa sao có thể là người chơi? Từ Dương Dương cái thứ nhất phát ra nghi ngờ, bất quá thực mau liền câm miệng, vô luận nguyên do là cái gì. Trò chơi nhắc nhở âm chú định sự tình tính chất sẽ không phát sinh thay đổi trong lúc nhất thời mọi. Người xem Kỷ Hành ánh mắt bắt đầu trở nên có chút bất đồng, quỷ dị không khí chung. Tô Nhĩ đột nhiên nói, ta tưởng lại đi phòng đọc nhìn xem, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Kỷ Hành tùy ý hắn lôi kéo xuống lầu, hạ đến 3 tầng. Tô Nhĩ vẫn chưa giống nói được giống nhau tiến vào phòng đọc, mà là quải đi toilet, bọn họ khả năng muốn liên thủ bức bách người đồng ý, theo trùng chứng tiến hóa tốc độ nhanh hơn. Sinh tồn áp lực sẽ không ngừng phóng đại, bèo nước gặp nhau, gia tăng 50% sinh tồn cơ suất đủ để cho người buông tay một bác kia. Ba người thực lực không yếu. Át chủ bài ra hết chúng ta cũng chiếm không được hảo. Kỷ Hành lại là tương đương bình tĩnh. Lựa chọn đồng ý không nhất định ý vị tử vong, này bút mua bán kỳ thật thực có lời. Nếu đúng như lão giả theo như lời. Mở ra trung tâm kế hoạch có thể cứu vớt thế giới này. Đối hoàn thành nhiệm vụ rất có ích lợi, Tô Nhĩ biểu tình trong nháy mắt lạnh. Khi còn nhỏ ta liền biết một đạo lý, người sẽ bị chính mình tìm đường chết. Kỷ Hành sừng sốt hạ, hắn đây là bị giáo huấn. Mới vừa toát ra cái này ý tưởng, liền nghênh đón đổ ập xuống một đốn mắng. Tô Nhĩ vốn là am hiểu viết văn chương, giáo huấn khởi người tới càng là nói có sách. Mách có chứng thao thao bất tuyệt, lưu loát một đại thiên mắng xuống dưới còn không có đình chỉ ý tứ. Kỷ Hành chỉ phải giờ khóc giờ cười đánh gãy. Ta sai rồi, Tô Nhĩ miễn cưỡng dừng lại, làm ra rộng lượng bộ dáng tha thứ hắn. Kỷ Hành cười nhận xong sai. Đem quyền chủ động giao ra đây, ngươi tưởng như thế nào thoát vây. Tô Nhĩ trầm tư dạo bước, xoay người thời điểm ánh mắt đen tối. Kỷ Hành chân thật ý tưởng rất khó thăm dò, nhưng có một chút có thể khẳng định, đối phương cũng không có hoàn toàn từ bỏ làm chìa khóa trở về vị trí cũ tâm tư, lúc trước chúng ta. Xuống lầu khi, mặt sau theo sát tiếng bước chân, thả vẫn luôn kéo dài đến chính sảnh, Tô Nhĩ cười lạnh. Nói vậy lúc này đại môn chỗ đã có người thủ trực tiếp rời đi thư viện tìm một chỗ tránh đầu sóng. ngọn gió là ổn thỏa nhất phương pháp. Hiện tại môn thủ ra không được, cũng không có bức màn dây thừng chờ vật cung bọn họ đi xuống bò, không nhất định sẽ xé rách mặt. Hắn đánh tan thổi qua tới một ít bạch nhữ, muốn xem này đó trùng chứng tiến hóa trình độ, trò chơi cố ý bỏ lệnh cấm giết hại lẫn nhau hình. Thức, liền sẽ không làm người chơi quá nhẹ nhàng, thấy Tô Nhĩ mày nhíu chặt. Kỷ Hành lắc đầu tỏ vẻ không cần quá lo lắng. Bọn họ tốt bất quá là ta ở cân nhắc lợi hại hạ lựa chọn đồng ý, ngươi sẽ sao? Kỷ Hành cười cười không nói chuyện. Nói đến khác đề tài, Tô Nhĩ mặt ngoài ở cẩn thận nghe. Kỳ thật bằng không, làm chìa khóa không phải là tử vong. Có lẽ liền tính không có ngoại tại áp lực, Kỷ Hành cuối cùng cũng sẽ đồng ý. Chân chính tưởng đập nồi dìm thuyền kỳ thật là hắn bản nhân, theo thời gian trôi đi. Lúc trước chỉ ở trong quán trôi nổi bạch như bắt đầu cùng ngoại giới lưu thông. Hiện giờ trên đường phố người có thể đếm được trên đầu ngón tay, người đi đường vội vàng trở về đuổi. Khi, cơ hồ đều sẽ thiên tiến ven đường quầy bán quà vặt độn vật. Lão bản nhân cơ hội đề cao giá cả. Mỹ tư tư thủ cửa hàng kiếm tiền, thẳng đến một vị đi làm tộc đi vào. Không bao lâu, lão bản như là chứ ma giống nhau mà đóng cửa lại, ký sinh thành công trùng chứng thông suốt quá tính. Giao phương thức tới hại người. Lúc trước ở cho thuê phòng Tô Nhĩ đều suýt nữa mắc mưu nhi. Huống chi người thường, không bao lâu, quầy bán quà vặt cửa mở, lão bản ghé vào trên bàn, hoa chi đi ngang qua não làm chết không nhắm mắt, đi làm tộc sửa sang lại một chút nơ, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đối tượng. Lành nghề người vô nhiều phụ cận cũng không có cư dân lâu dưới tình huống. Hắn đem ánh mắt nhắm ngay thư viện Tô Nhĩ hơi hơi nghiêng đi thân. Sợ bị nhìn đến. Không biết nghĩ đến cái gì, lại thay đổi chủ ý cố ý thoải mái hào phóng đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt ở giữa không trung. Giao hội, đi làm tộc mục tiêu lập tức trở nên kiên định, bay thẳng đến thư viện phương hướng đi tới, Kỷ Hành. Dẫn hắn tới đối phó người chơi. Tô Nhĩ gật đầu, càng hỗn loạn càng tốt, ít nhất không thể cấp người chơi khác ninh thành thằng cơ hội, cùng thời. Gian, dư lại ba người tụ ở đại sảnh, giả khán hoa kỳ thật còn có chút chần chờ. Liền như vậy nháo phiên có phải hay không không được tốt, Chu Ngữ lại rất kiên định. Lại lần nữa cường điệu, ta cần thiết tồn tại rời đi lần này phó bản, nàng vốn chính là y học viện cao tài sinh. Đã dần dần mò mẫm ra môn đạo như thế nào làm trùng chứng ký sinh ở bên trong thân thể. Chỉ cần đem chúng nó đưa tới thế giới hiện thực. Liền có thể cho trò chơi hung hăng một kích nhìn thấu Chu Ngữ trong mắt tàn nhẫn. Từ Dương Dương ngoài dự đoán mà thành thật, ta tùy đại lưu, hắn sẽ trước phối hợp hướng Kỷ Hành tạo áp lực. Nhưng nếu tình huống nghịch chuyển, cũng đem cái thứ nhất phản chiến tương hướng, giả khán hoa vừa định mở miệng. Bỗng nhiên cảnh giác mà ngẩng đầu. Có người tới, biên nói bắt đầu kiểm tra khóa cửa hảo không có, đi làm tộc châm chọc ánh mắt xuyên. Qua cửa kính, trùng chứng tự lỗ chân lông chảy ra, lấy bay nhanh tốc độ dán sát trụ cửa sổ, còn tính cứng rắn pha lê phẳng phất dán tiểu tuyết hoa. Chợt vừa thấy còn rất mỹ lệ, Từ Dương Dương ly đến gần. Nghe được tạp tư rất nhỏ động tĩnh, biến sắc, chạy, giọng nói rơi xuống vài giây. Pha lê bị hoàn toàn dập nát, đi làm tộc không nhanh không chậm tiến vào. Tầm mắt ở chạy vội ba người trên người lưu luyến một vòng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở tương đối yếu kém giả khán hoa trên người, phía dưới động tĩnh Tô Nhĩ tự. Nhiên cũng nghe thấy, chúng ta đi lầu 4, Kỷ Hành, Phùng Bằng ở nơi đó, Tô Nhĩ. Hắn đối với người ái hận đan chéo, sẽ không quá nhiều khó xử. Thẳng thắn giảng, Kỷ Hành trước sau không suy nghĩ cẩn thận như vậy vụng về nói dối lão giả vì sao sẽ tin. Tưởng, Phùng Bằng sinh thời coi ngươi vì đối thủ một mất một còn. Biết ngươi so với hắn lợi hại lại không muốn thừa nhận. Thắng ngươi một hồi là suốt đời tâm nguyện, một câu thích đủ để cho Kỷ Hành ở tình cảm thượng ở. Vào hạ phong, tương ứng Phùng Bằng đối đại não tự luyến trình độ tất nhiên tiến thêm một bước tăng lên, Tô Nhĩ. Định liệu trước, thật giả không quan trọng. hắn sẽ càng có khuynh hướng có thể làm chính mình chiếm cứ ưu thế. Đáp án, Kỷ Hành ánh mắt sâu thẳm. Ngươi thực hiểu, Tô Nhĩ cổ họng vừa động, cười mỉa nói, bất quá là chút lý luận tri thức bốn tầng. Phùng Bằng nhìn thấy này hai người quả nhiên ánh mắt phức tạp. Thực mau bày ra cường ngạnh thái độ, ta sẽ không vì các ngươi ra tay áp chế trùng trứng, Tô Nhĩ bản thân cũng không cái này trông cậy vào, đơn thuần là tới soát cái mặt, phòng ngừa thời gian một lâu lão giả khôi phục bình tĩnh. Chờ loại này tình cảm lại lên men quá một lần, đó là tìm hiểu trung tâm kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ nội dung tốt nhất thời cơ thư viện có thể ẩn thân. Địa phương không ít, hai người đều không muốn đãi ở góc chết, một khi phát hiện dễ dàng ở vào bị động trạng thái. Phụ cận chỉ có nghỉ ngơi khu làm mở ra khu vực. Bọn họ liền tạm thời tránh ở sofa sau, Kỷ Hành dùng môi hình nói một cái chờ tự, đến nỗi chờ cái gì. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, đương một mục tiêu bị công kích khi, chính là tuyệt hảo chạy trốn điểm, loại này dài dòng chờ đợi liên tục ước có một giờ. Quá độ an tĩnh làm Tô Nhĩ lại lần nữa nhận thức đến này phê người chơi không đơn giản, tiếng chuông vang lên, ước chừng 11 hạ. Bên ngoài sắc trời một mảnh đen nhánh, trùng trứng càng thêm tàn sát bừa bãi. Lúc trước đơn độc trôi nổi còn có thể bị dễ như chờ bàn tay bóp chết. Hiện giờ nhiều lắm lệnh trùng trứng một trận choáng váng, lảo đảo lắc lư thực mau một lần nữa ngưng tụ sinh mệnh lực. Lại qua đi 20 phân nhiều chung, sâu vờn quanh hạ, Tô Nhĩ sợ động tĩnh quá lớn không dám sử dụng đạo cụ. Cánh tay thượng một mảnh sưng đỏ. Nhẹ nhàng hướng miệng vết thương thổi khẩu khí, mát lạnh cảm mới vừa giảm bớt một chút không khỏe, dưới lầu đột nhiên truyền đến chạy vội thanh âm, hắn hơi hơi đứng dậy, phát hiện bị đuổi theo chạy thế nhưng là Từ Dương Dương, Từ Dương Dương cũng thực không thể hiểu được. Lúc trước hắn xác định từ đi làm tộc trong mắt nhìn ra đối phương chủ yếu mục tiêu là Giả Khán Hoa. Sau lại vô cớ thành chính mình, xem thường Giả Khán Hoa, điên cuồng chạy trốn chung. Thầm hận quá mức dễ dàng xem thấp người khác, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Nắm chặt thời gian lặng lẽ chiều dưới lầu rời bước, vừa đến lầu 2, bắt đầu ra tốc ra bên ngoài hướng, Chu Ngữ cùng Giả Khán Hoa cũng đánh giống nhau chủ ý. Bốn người không sai biệt lắm đồng thời tới cổng lớn, ngoài cửa. Cột điện hạ đứng một vị trang điểm thời thượng nữ lang. Quanh thân quanh quẩn ở bạch nhĩ trung, chính hướng bọn họ liệt miệng cười, Giả Khán Hoa mắng. Như thế nào còn có ôm cây đợi thỏ? Tô Nhĩ nhanh chóng quyết định, liên thủ, ai cũng không giấu dốt, hắn vũ lực giá trị giống nhau, chỉ có thể tạp đạo cụ, Kỷ Hành cùng Chu Ngữ phụ trách gần người công kích, Giả Khán Hoa nhìn như tự do bên ngoài. Dưới ánh trăng trên tay mơ hồ quấn lấy màu bạc tuyến. Gây trở ngại nữ lang hành động, chiến đấu kết thúc. Có vài phút thời gian ai cũng chưa nói chuyện, Chu Ngữ hoãn quá mức tới trước tiên nhìn phía tháp. Đồng hồ, khoảng cách không điểm chỉ còn 10 phút, nàng nhìn mắt Tô Nhĩ, ngưng mắt nói, không phải chúng ta ở cưỡng bách Kỷ Hành làm quyết định. Là ngươi, Tô Nhĩ ánh mắt tối sầm lại, hắn đương nhiên biết Kỷ Hành tưởng đập nồi dìm thuyền ra sức. Một bác, hiện nay phối hợp chỉ là bận tâm chính mình cảm xúc. Từ buổi chiều đến bây giờ, lưu nhượng lại hắn tiếp thu hiện thực thời gian, nội tâm sợ là đã sớm làm tốt quyết định, đối phương muốn cho chính mình tận mắt nhìn thấy đến. Thế giới này đã nguy ngập nguy cơ, không gia tăng sinh tồn cơ suất. Bọn họ sẽ bởi vì đối mặt ký sinh giả mệt mỏi bôn tàu. Không rảnh hoàn thành nhiệm vụ tờ giấy, Tô Nhĩ nắm chặt góc áo. Đừng quên thanh liên trí giả cấp đạo cụ. Hắn nói qua thời khắc mấu chốt có thể sử dụng. Trong lòng mặc niệm ba lần hoa khai, Kỷ Hành bật cười. Kia chỉ là một chương bình thường giấy, Tô Nhĩ khăng khăng nói. Trước thử một chút, thất bại ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, Kỷ Hành như hắn mong muốn. Mặc niệm ba lần sau mở ra lòng bàn tay, như cũ là một chương chỗ trống điều, bất đắc dĩ cười nói. Ta nói rồi không, người chơi Kỷ Hành chưa ở hạn định thời gian nội làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ chi nhánh trung tâm chìa khóa siêu khi thất bại. Mọi người thu được đồng dạng nhắc nhở, khiếp sợ hạ như là bị đinh trên mặt đất, toàn thân cơ bắp căng chặt vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, Chu Ngữ miễn cưỡng khống chế được trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Dây thanh ở gào giống trung lực hiện khan khan, không có khả năng, ly không điểm rõ ràng còn có 5 phút, giây tiếp theo đại não như là phóng không giống nhau. Cứng đờ mà vặn vẹo cổ nhìn phía Tô Nhĩ, là ngươi, cứng nhắc cũng là ngươi cố ý đánh mất, từ lúc ấy khởi ngươi liền bắt đầu tính kế. Chỉ là nàng không nghĩ ra, Tô Nhĩ đến tột cùng là như thế nào làm được điều mau tháp đồng hồ thời gian. Kia chính là có mấy chục mét cao tường ngoài. Kỷ Hành cũng là ngẩn ra, hiếm thấy mà không có che giấu trụ kinh ngạc. Bỗng dưng, hắn nghĩ đến cái gì? Tầm mắt chiều Tô Nhĩ túi quét tới. Tháp đồng hồ tiểu tượng đất mông ngồi ở kim đồng hồ thượng. Vừa mới cơ hồ là dùng ra ăn nãi sức lực mới nghịch hướng thúc đẩy một cách. Giờ phút này mệt đến thở hồng hộc, thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Hít thở không thông trầm mặc chung, không biết khi nào nhiều ra một đạo thân ảnh, trà hoa công chúa trống rỗng xuất hiện ở Tô Nhĩ đối. Diện, hai mắt thất thần lẩm bẩm lên án, ngươi gạt ta, nói tốt vĩnh viễn sẽ không đối nhân loại văn minh mất đi tin tưởng đâu. Nói tốt muốn cứu vớt thế giới đâu. Tô Nhĩ trên trán tóc mái bị phong vén lên, hắc bạch phân minh đôi mắt bởi vì sâu thẳm quang mang nhiếp nhân tâm phách. Không đường lui, nói tầm mắt từng cái đảo qua mỗi người, trong đó cũng bao gồm Kỷ Hành, cuối cùng chậm rãi nói, lúc trước đã quên nói, đập nồi dìm thuyền sự tình kỳ thật ta cũng thực thích làm, ai có thể nghĩ vậy dạng thanh tuấn ôn. Hòa khuôn mặt hạ, sẽ cất giấu một cái hành sự quyết đoán đến tàn nhẫn tính cách, Chu Ngữ đám người rất có phê bình kín. Đáo lại không thể nề hà, duy độc Kỷ Hành, trong nháy mắt này. Tầm mắt thậm chí hoàn toàn vô pháp từ kia đạo thân ảnh thượng rời đi. Trái tim trước kia sở không có tần suất bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Hết chương.